Lạc ơi, xa cách bao nhiêu những chiều rồi mà lòng sao thấy không vơi. Đà Lạt ơi, tôi nhớ đêm trăng sáng vàng vàng dại bóng ai kia trên hồ cùng liễu buồn mà tương tư. Đà Lạt ơi, sương xuống vây quanh che ngàn đồi lạnh lùng xe buốt đôi môi ngập ngừng chân ta đứng nghe thông réo gọi về tiếng suối xa đưa vọng nào nề gợi buồn ta đến mê. Ai có về thành Đà Lạt qua dòng thác Cam Ly cho gửi về đôi mi chút tình em trông nhớ, hay về hồ than thở cho nhắn câu mong chờ. Đà Lạt ơi, hoa bướm đua chen muôn nụ cười, nụ cười cô gái đôi môi để lòng tôi mãi thấy tâm tư nhớ từng giờ, ai biết cho nhau phút đợi chờ để lòng tôi ước mơ. Để lòng tôi ước mơ.